trăng tình đẹp tình thiên thu. Có phải chăng tình sầu khi xa nhau, để loài chim đi hoài muôn đời nhớ. Ngày xưa tôi có người yêu nhỏ tuổi thơ ngây, đôi mắt đẹp như một loài chim hiền. Bên xóm đảo yên bình vui chuyện miên. Ngày ấy nàng thương bên tôi những chiều giáo đường, bên gác thanh lâu chuông hai tâm hồn xây mộng. Mộng đẹp năm xưa có bướm mộng hoa mơ. Ngày ấy từng hồi chuông ngân mênh mang chiều xóm đảo, vang tiếng hát lời kinh như du miền thanh thiện. Thủy bên hang đá tôi em cầu quê mẹ bình yên. Từ khi bước ngược xuôi bạt ngàn trời tha phương, xóm đạo xưa và chuyện tình ngày thơ đã chìm theo nẻo đời trôi mười hương. Chiều nay nơi xứ lạ nghe vọng về hồi chuông, chuông giáo đường hay tình buồn trong hồn. Tôi nhớ về xóm đảo thương người xưa. Lời kinh như du miền thanh thiện, quỳ bên hang đá tôi em cầu quê mẹ bình yên. Từ khi bước ngược xuôi bạt ngàn trời tha phương, xóm đạo xưa và chuyện tình ngày thơ tìm theo nẻo đời trôi mười hương. Chiều nay nơi xứ lạ nghe vọng về hồi chuông, chuông giáo đường hay tình buồn trong hồn. Tôi nhớ về xóm đạo thương người xưa. Về hồi chuông, chuông giáo đường hay tình buồn trong hồn. Tôi nhớ về xóm đạo thương người xưa.